vòng xoáy thật giống như tử vong địa ngục làm ra cho nàng bình thường giống nhau, tản mát ra khí tức tử vong. Sầm Thư Âm chỉ là thoáng do dự một chút, liền trực tiếp vọt vào giữa vòng xoáy. Nàng không đi vào, cũng không kiên trì được bao lâu, đã như vậy, cần gì phải tiếc thân. Vừa tiến vào vòng xoáy, nàng càng là rõ ràng cảm nhận được một loại khí tức thuộc về mình. Sầm Thư Âm giảm tốc độ chậm lại, nàng có chút khổ sở, sắp gặp lại nhục thể của mình, nhưng nàng hồn phách lại kiên trì không nổi nữa. Một đạo khí tức quen thuộc lại ở phía sau bị vòng xoáy mang theo sáp nhập vào người nàng, hồn phách của nàng bỗng ngưng thật hẳn lên. Sầm Thư Âm kích động lần nữa run rẩy, nàng vững tin, một tia khí tức này đích thật là từ thân thể nàng thẩm thấu đi ra. Hơn nữa khí tức làm cho hồn phách nàng ngưng thật lên, lại là khí tức cửu cấp tiên linh thảo Minh Tâm Thần Hoa như đã nghe đồn. Minh Tâm Thần Hoa là thứ mà Sầm Thư Âm đã nghe qua tại âm minh giới. Một phần cường đại hồn phách đã từng nói về loại tiên linh thảo Minh Tâm Thần Hoa này. Nghe nói tiên linh thảo đó cực kỳ khó được, chẳng những có thể cho hồn phách ngưng thật, còn có thể để cho hồn phách tại âm minh giới tìm được nhục thể của mình. Phải chăng đã có người mang theo thân thể của nàng tới nơi này tìm kiếm nàng? Hồn phách một khi ngưng thật, Sầm Thư Âm càng là sốt ruột, tốc độ của nàng bộc phát càng nhanh. Tại lúc hồn phách Sầm Thư Âm từ tiêu tán đến cấp tốc ngưng thật, sau đó cấp tốc xông ra đồng thời, một đạo hồn phách ẩn nấp tại góc vòng xoáy đột ngột xuất hiện. Đạo hồn này phách hầu như tương đương với một phần nguyên thần tương đối ngưng thật, hình thái đều cơ hồ có đường viền thật thật tại tại. Hắn kinh dị nhìn hồn phách Sầm Thư Âm rời đi, một hồi lâu mới tự lẩm bẩm, dĩ nhiên là có người dùng Minh Tâm Thần Hoa triệu hoán hồn phách cái con kiến hôi này, lãng phí, quá con mẹ nó lãng phí. Một câu còn chưa nói hết, hồn phách ngưng thật đó liền nhanh chóng đi theo, trong ánh mắt hắn hầu như đã có thực chất mang theo một sự ngạc nhiên mừng rỡ lướt qua. Hắn không cảm ứng được khí tức hồn phách dung hợp thân thể Sầm Thư Âm, thế nhưng là hắn có thể thấy hồn phách Sầm Thư Âm. Chỉ cần hắn đi theo phía sau Sầm Thư Âm, hắn liền có thể đi theo Sầm Thư Âm để hấp thu khí tức Minh Tâm Thần Hoa, sau đó lớn mạnh hồn phách của mình. Không, hắn không cần hấp thu Minh Tâm Thần Hoa, chỉ cần cắn nuốt hết hồn phách phía trước kia liền có thể. Hắn trốn ở nơi vô số năm này bên cạnh vòng xoáy là vì cái gì? Không phải là vì từ cái chỗ này tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, sau đó trốn ra âm minh giới, sau đó trở lại tiên giới sao? Chỉ cần hắn có thể trở về đến tiên giới, hắn liền có nắm chắc trọng tố thân thể cho mình. Người khác một cái hồn phách trọng tố thân thể là trò cười, nhưng hắn Trúc Lai lại là ngoại lệ. Hắn tại âm minh giới vô số năm qua, chẳng những hồn phách không có tiêu tán, trái lại bộc phát ngưng thật. Vốn dựa theo kế hoạch của hắn, còn có mấy trăm năm thời gian, hắn liền có thể lao ra ngưng hồn tiên quỳnh trì. Hiện tại gặp cảnh có người dùng Minh Tâm Thần Hoa ngưng tụ hồn phách, hắn há có thể không theo ở phía sau chiếm chút tiện nghi. Chỉ cần hắn thông qua hồn phách trước mặt hấp thu dung hợp những Minh Tâm Thần Hoa này, hắn liền có khả năng sớm lao ra âm minh giới. Sầm Thư Âm tại bên trong vòng xoáy một đường cấp bách đi nhanh. Hồn phách là thuần túy ý niệm thể, so với nguyên thần còn phải hư vô hơn, cho nên hồn phách có tính chất trời sinh mẫn cảm, bình thường hư không liệt phùng đều có thể theo bản năng tránh ra. Cho nên vài ngày sau khi tiến vào vòng xoáy, Sầm Thư Âm vẫn là bình yên vô sự. Không chỉ như thế, nàng gặp khí tức của Minh Tâm Thần Hoa càng nhiều, hồn phách của nàng cũng càng thêm ngưng thật. Mạc Vô Kỵ cùng người khác bất đồng, hắn quá hào phóng đến mức hầu như tại đây một khu vực cách mỗi một khoảng thì có khí tức dung hợp Minh Tâm Thần Hoa. Hồn phách sau lưng Sầm Thư Âm trong lòng bộc phát khó nhịn, hắn thấy Sầm Thư Âm càng ngày càng ngưng thật, trong lòng thật giống như sâu lông nhúc nhích bình thường giống nhau, hận không thể trực tiếp lại đem Sầm Thư Âm đá đi, chính bản thân hấp thu những Minh Tâm Thần Hoa đó. Hắn cũng rất rõ ràng, một khi hắn làm như vậy, hắn tối đa chỉ có thể hấp thu một lần. Chỉ có đi theo phía sau Sầm Thư Âm, chờ thời điểm Sầm Thư Âm gần lao ra ngưng hồn tiên quỳnh trì, một ngụm nuốt vào Sầm Thư Âm,

Chương 568, ta đi nơi nào? Vừa tiến vào bên trong hư không liệt phùng, khí tức âm minh bỗng biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng khí tức xé rách hư không càng cuồng bạo truyền đến. Thần niệm cùng tiên nguyên của Mạc Vô Kỵ lúc này tiêu hao hầu như không còn. Thân thể cũng bị ăn mòn như trong hỏa hoạn lao đi ra giống nhau. Vết máu loang lổ, nơi trốn đều là vết thương thấy mà đau xót. Lúc này, hắn cả thức hải đều không thể nhận biết. Chứ đừng nói chi là lấy ra đan dược chữa thương. Thứ hắn duy nhất có thể làm chỉ là núp ở bên trong một chương lạc thư đã bị luyện hóa một bộ phận, nằm im không nhúc nhích. Thân thể của Sầm Thư Âm trước đây vẫn luôn được giữ bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ chẳng những dùng hồng mông sinh tức tư nhuận, càng là hàng ngày dùng sinh cơ lạc chứa sinh cơ thử có thể làm cho Sầm Thư Âm đột nhiên tỉnh lại hay không. Trước đây không lâu hồn phách của Sầm Thư Âm tại bên trong ngưng hồn tiên quỳnh trì lại dung hợp hàng loạt minh tâm thần hoa. Tại đồng thời tiếp xúc được thân thể liền trực tiếp hoàn mỹ dung hợp. Cửu cấp tiên linh thảo cùng hồng mông sinh tức là bực nào tồn tại. Không muốn nói tư nhuận Sầm Thư Âm vốn chỉ là một tu sĩ cấp thấp. Khoảng cách chân thần cảnh còn xa xa không hẹn. Coi như là Sầm Thư Âm là một tiên nhân chân chính, thậm chí là tiên vương. Cửu cấp tiên linh thảo minh tâm thần hoa cũng là có thể dễ dàng dung hợp hồn phách cùng thân thể nàng, làm cho nàng phục sinh. Chỉ không tới một canh giờ, Sầm Thư Âm liền mở mắt, lập tức nàng liền dễ dàng ngồi dậy. Nàng cảm thụ được linh lạc trong cơ thể mình đang kịch liệt biến hóa, mỗi một nhánh linh lạc đều mang tiên linh vận mãnh liệt. Tuy Sầm Thư Âm vừa mới tỉnh lại, nàng cũng biết tư chất tu luyện của mình cùng trước đây chênh lệch thật lớn. Không đợi Sầm Thư Âm nhìn Mạc Vô Kỵ, chuyện càng làm cho Sầm Thư Âm khiếp sợ đã xuất hiện. Linh lạc trong cơ thể nàng cư nhiên lần nữa diễn sinh ra. 94, 95. Mãi cho đến khi 102 nhánh linh lạc xuất hiện, lúc này mới ngừng lại được. Căn bản cũng không cần tu luyện, chung quanh tiên linh khí như giống như điên tràn vào trong cơ thể Sầm Thư Âm. Tu vi của Sầm Thư Âm đang cấp tốc dâng lên. Tiên linh khí không có hướng dẫn hầu như muốn làm nổ tung thân thể của nàng. Sầm Thư Âm phải định thần lại bắt đầu tu luyện. Công pháp nàng tu luyện là Đại Phong Quyết, cũng không phải là một phần công pháp cấp thấp có thể so sánh. Đại Phong Quyết hấp thu tiên linh khí đồng dạng là cấp tốc không gì sánh được. Hư thần cảnh, chân thần cảnh, nhân tiên cảnh. Lâm Cô khiếp sợ nhìn Sầm Thư Âm, nàng biết Sầm Thư Âm tu vi rất thấp, lại thật không ngờ tư chất của Sầm Thư Âm lại nghịch thiên như vậy. Ở chỗ này có thể tu luyện cũng không phải thứ làm cho nàng kinh dị. Dù sao Sầm Thư Âm dung hợp minh tâm thần hoa khí tức. Tại trước khi minh tâm thần hoa khí tức không có triệt để tiêu tán, nàng là có thể ở trên ngưng hồn tiên quỳnh trì tu luyện. Để cho Lâm Cô khiếp sợ là tu vi Sầm Thư Âm lên cao thật sự là quá nhanh. Nàng gần như là nhìn tu vi Sầm Thư Âm đang tăng lên. Mười mấy ngày, nàng đã nhìn thấy tu vi Sầm Thư Âm vọt tới địa tiên viên mãn. Tại tiên giới chỉ cần không trùng kích thiên tiên, trên căn bản là không có lôi kiếp hạ xuống. Sầm Thư Âm tới địa tiên viên mãn sau đó, kế tiếp liền phải trùng kích thiên tiên. Trùng kích thiên tiên, Sầm Thư Âm sắp sửa độ kiếp. Thư Âm tỷ, Mạc đại ca đã vọt vào ngưng hồn tiên quỳnh trì. Lâm Cô thấy Sầm Thư Âm đình chỉ tu luyện, giọng mang thương cảm nói. Sầm Thư Âm có thể cảm thụ được tu vi Lâm Cô xa xa mạnh hơn nàng. Nàng thậm chí không nghĩ qua vì sao Lâm Cô phải gọi nàng là Thư Âm tỷ. Trong óc nàng lúc này chỉ có một câu nói: Mạc Vô Kỵ vọt vào ngưng hồn tiên quỳnh trì. Chỉ là ngắn ngủi vài hơi thở thời gian, nàng liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng nhớ tới thời điểm chính bản thân lao ra ngưng hồn tiên quỳnh trì, Vô Kỵ một đao bổ về hồn phách phía sau lưng nàng. Sau đó dường như cũng vọt vào bên trong ngưng hồn tiên quỳnh trì. Đến lúc này, tuy nàng không rõ ràng lắm vì sao Mạc Vô Kỵ có thể làm được những thứ này, nàng cũng rõ ràng nhục thể của mình chính là được Mạc Vô Kỵ mang đến. Minh tâm thần hoa cũng là Mạc Vô Kỵ tìm đến, giúp nàng tìm kiếm hồn phách. Sầm Thư Âm thậm chí ngay cả một câu cũng không có nói, trực tiếp thả người nhảy lên. Từ hư không trận Mạc Vô Kỵ bố trí nhảy hướng về phía ngưng hồn tiên quỳnh trì. Lâm Cô kinh hãi, nhanh chóng vung tay lên một cái. một đạo tiên nguyên thủ ấn cường đại lại đem Sầm Thư Âm dẫn theo trở về. Ngươi không muốn sống nữa à? Đây là ngưng hồn tiên quỳnh trì, nơi đi thông âm minh giới. Trong này âm khí bức người, hiện tại ngươi bản thân đã có thân thể, không như trước là trạng thái hồn phách nữa. Một khi ngươi đi xuống, liền trực tiếp đi tìm chết a. Lâm Cô kinh dị không dứt nói. Sầm Thư Âm nhìn như hồ nước ngưng hồn trì nhộn nhạo màu xám cho, tự lẩm bẩm, Vô Kỵ vì cứu ta mà tiến vào ngưng hồn tiên quỳnh trì, ta đi nơi nào? Lâm Cô rất rõ ràng ý Sầm Thư Âm nói không phải là hỏi muốn đi đâu, mà là trong lòng nàng trống rỗng, không có chỗ nào để đi. Thư Âm tỷ, ta trước đây không biết vì sao Mạc đại ca muốn liều mạng tới cứu ngươi, hiện tại ta đã biết. Nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ cho Mạc đại ca một chút, ngươi biết hắn vì cứu ngươi mà cực khổ thế nào sao? Vì tìm kiếm Minh Tâm Thần Hoa, hắn đắc tội Thiên Đế một phương, vì đi tới cái chỗ này, hắn bỏ ra càng nhiều giá đắt. Nếu mà hắn vừa mới cứu được ngươi, ngươi liền không quan tâm Mạc đại ca nỗ lực, vô luận từ phương diện nào mà nói, ngươi đều là không nên. Lâm Cô nhìn Sầm Thư Âm chân thành nói. Sầm Thư Âm có chút ngây người, nàng làm sao không biết Lâm Cô nói. Thế nhưng là nàng cảm thấy dùng mạng Mạc Vô Kỵ đổi lấy mạng của mình, như vậy thì có ý nghĩa gì? Cũng vẫn là một sống một vong. Trước đây nàng sở dĩ nguyện ý dùng mệnh để cứu Mạc Vô Kỵ, là bởi vì nàng sớm đã coi Mạc Vô Kỵ trở thành phu quân của mình. Điều đờ xô không chỉ là bởi vì Mạc Vô Kỵ đã nhìn hết thân thể của nàng tại Kinh Cức Phong Môn. Trọng yếu hơn vì Mạc Vô Kỵ chính là tán tu 2705. Người đã từng vì cứu nàng, cả mạng sống đều có thể đưa ra. Mẹ nàng sớm đã nói với nàng, nếu như vô tình gặp người có thể bỏ mạng vì nàng, vậy hãy gả cho hắn. Nếu mà tại thời điểm hắn yêu cầu nàng, nàng cũng nên vì hắn mà đưa ra sinh mệnh, đó mới là yêu. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể thiêu đốt tính mạng của mình, cứu Mạc Vô Kỵ. Cứu người mà tại trong lòng nàng sớm đã xem là phu quân của mình. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ bản thân hồn phách gần tán loạn là lúc, hướng về phía Mạc Vô Kỵ nói. Thật muốn biết khi có đạo lữ, là tư vị gì? Mẹ nàng nói qua, đó là yêu. Nàng chưa hề nghĩ tới mình còn có thể sống trở về, lần nữa gặp mặt Mạc Vô Kỵ. Đáng tiếc là thời gian lần này gặp mặt mới ngắn ngủn mấy hô hấp. Mạc Vô Kỵ lại cùng nàng đổi vai. Nàng sống, Mạc Vô Kỵ tiến vào âm minh giới. Lúc nào nàng mới có thể cùng Mạc Vô Kỵ hai người cùng sống, trở thành đạo lữ chân chính? Hai người sóng vai vẫy vùng tại tiên giới. Thấy Sầm Thư Âm ngây người, Lâm Cô thở dài tiếp tục nói, ngươi sống hãy nỗ lực tu luyện, tương lai có lẽ còn cứu được Mạc đại ca trở về từ âm minh giới. Nếu mà ngươi bây giờ chán trường, đó là một chút hy vọng cũng không có. Thế nhưng là Vô Kỵ hắn cả thân thể cũng không có. Sầm Thư Âm thì thào nói. Lâm Cô cũng biết khả năng cứu trở về Mạc Vô Kỵ có gần như là không. Mạc Vô Kỵ không có thân thể, coi như là dùng một vạn gốc cây minh tâm thần hoa, cũng không cách nào cứu được Mạc Vô Kỵ. Cho nên đáy lòng nàng thầm than một tiếng, không có tiếp tục khuyên bảo. Sầm Thư Âm trái lại hòa hoãn xuống. Nàng nhìn ngưng hồn tiên quỳnh trì nói, có lẽ tương lai ta có thể trực tiếp tiến vào âm minh, tìm về Vô Kỵ. Nàng tại âm minh giới cũng không phải là không có một điểm thu hoạch, chỉ ít nàng nghe người khác nói qua đã từng có một tuyệt thế đại năng giả xé rách mặt biên âm minh giới, đi vào âm minh giới mang đi một cái hồn phách. Có lẽ chỉ có một ngày, nàng cũng có thể tu luyện tới loại trình độ đó, tiến vào mang đi hồn phách của Mạc Vô Kỵ. Nghĩ tới đây, Sầm Thư Âm tâm tình bình thản, nàng nhất định phải nỗ lực tu luyện. Đa tạ tiền bối cứu ta, tiền bối là người cùng Vô Kỵ đi nơi này sao? Sầm Thư Âm biết tu vi của Lâm Cô so với nàng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tuy nàng không biết Lâm Cô vì sao gọi nàng là Thư Âm tỷ, nàng lại không thể không tôn kính Lâm Cô. Lâm Cô vội vàng xua tay nói, tên của ta gọi là Lâm Cô. Cùng Mạc đại ca là bằng hữu, ngươi là ấy ấy của Mạc đại ca. Ta kêu một tiếng Thư Âm tỷ là hẳn là nên. Lâm Cô không biết cụ thể quan hệ giữa Sầm Thư Âm cùng Mạc Vô Kỵ, chỉ có thể ậm ừ cho qua. Thấy Sầm Thư Âm còn muốn nói gì nữa, Lâm Cô ngăn cản Sầm Thư Âm nói, tiếp tục nói, xưng hô cái gì, chúng ta liền không nên tranh cãi. Ngươi liền kêu ta Lâm Cô là được, gọi ta là tiền bối trái lại để cho ta cảm thấy bất ổn. Sầm Thư Âm không có tranh cãi nữa, nàng biết trong này khả năng có rất nhiều chuyện, nàng ngồi xuống, Lâm Cô, có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để cho Vô Kỵ có thể tới nơi này cứu ta. Lâm Cô đối với chuyện lúc trước của Mạc Vô Kỵ cũng không rõ ràng lắm, bất quá sự tình Mạc Vô Kỵ đến Tiêm Giác Tiên Khư sau đó, nàng đại khái vẫn rất rõ ràng. Việc này, nàng hầu như không có nửa điểm bảo lưu, toàn bộ nói cho Sầm Thư Âm, sau cùng lấy ra này một chương lạc thư đưa cho Sầm Thư Âm. Mạc đại ca trước khi đi, lưu lại một chương lạc thư này, ngươi luyện hóa, sau đó chúng ta hẳn là có thể từ nơi này rời đi, trở lại tiên giới. Lạc thư đại danh Lâm Cô tự nhiên rõ ràng, nàng xúc động Mạc Vô Kỵ lại có thể tin tưởng nàng như vậy, đem lạc thư giao cho nàng. Tu sĩ ai không mơ ước với lạc thư, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng nàng càng quý trọng sự hữu nghị cùng Mạc Vô Kỵ, quý trọng ân tình của Mạc Vô Kỵ. Nàng ngay cả tính mệnh đều có thể đưa ra, há lại sẽ vì một chương lạc thư mà đỏ mắt. Đối với việc lạc thư có thể mang nàng cùng Sầm Thư Âm rời đi vòng xoáy lúc trước, Lâm Cô cũng không nghi ngờ nửa điểm. Lạc thư là vật gì? Tiên thiên linh bảo a, hư không liệt phùng. Ở đây còn không cách nào xé rách bảo vật như lạc thư. Sầm Thư Âm vội vàng đẩy trở về, Lâm Cô, thực lực của ta quá kém, lạc thư này hay là ngươi luyện hóa, sau đó thu tại bên cạnh ngươi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, địa phương xa lạ Mạc Vô Kỵ thanh tỉnh lại trong ngắn ngủi, nhưng lạc thư bị lực lượng trong hư không quấn lấy, cả linh nhãn đều không thể thẩm thấu đi ra ngoài, chứ đừng nói thần niệm. Cảm thụ được lạc thư không ngừng xuyên toa tại giữa các giới vực, trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại nỗ lực khôi phục một phần tu vi. Mấy năm thời gian đi qua, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không cách nào thu hoạch nửa điểm tiên linh khí, đồng dạng thần niệm của hắn cũng không cách nào mở rộng. Thần niệm không có khả năng mở rộng, vậy thì ý nghĩa không có khả năng xuất ra đan dược chữa thương. Không thể dùng đan dược và tiên linh khí chữa thương. Thương thế mặc dù đang chậm rãi khôi phục, nhưng tốc độ thật sự là làm cho Mạc Vô Kỵ đều có chút bất đắc dĩ. Bất quá tâm tình Mạc Vô Kỵ coi như là không sai, tuy rằng hắn biết bởi vì nguyên nhân hư không liệt phùng, lạc thư khả năng bọc lấy hắn rời đi tiên giới, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chỉ ít tâm nguyện của hắn đã đạt thành, hắn tại đồng thời lọt vào bên trong ngưng hồn tiên quỳnh trì, nhìn thấy hồn phách cùng thân thể của Sầm Thư Âm dung hợp cùng một chỗ. Cho tới nay, việc Sầm Thư Âm ngã xuống là một cái gông xiềng hắn khó có thể tha thứ cho bản thân. Trước đây nếu mà hắn thiêu đốt sinh mệnh, có lẽ hắn cũng có thể mang theo Sầm Thư Âm rời đi. Bởi vì hắn cũng bản thân có phong độn thuật, tuy lúc đó còn so ra kém đại phong quyết của Sầm Thư Âm, lại cũng không kém. Chỉ là thời điểm bị vây khốn, hắn chỉ muốn giết một trận cho đủ, không nghĩ tới phải thiêu đốt tính mạng của mình rời đi. Ông... Từng đợt âm hưởng xé rách màng tai truyền đến, trong lòng Mạc Vô Kỵ kinh hãi. Hắn biết đây nhất định là lạc thư dùng tốc độ khủng khiếp mang theo hắn đi qua một đạo hư không giới vực. Nếu không, bên trong lạc thư là không cảm ứng được. Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng, đây cũng là vì hắn không có triệt để luyện hóa lạc thư có quan hệ. Hoàn hảo đây là lạc thư, đổi thành pháp bảo khác, sớm đã bị kéo thành mảnh vụn. Loại thanh âm ông ông này rằng co đủ hơn một tháng thời gian, Mạc Vô Kỵ đã mất đi tu vi chịu đựng không nổi, sau cùng chỉ có thể ngất đi. Khi Mạc Vô Kỵ tỉnh lại, chính hắn cũng không biết đã qua bao lâu, hắn quẩy người một cái, lập tức liền cảm nhận được lực lượng phía ngoài lạc thư đã biến mất. Mạc Vô Kỵ tụ tập hồi lâu, thần niệm cũng không cách nào tụ tập lại, chỉ có một tia thần niệm tại quanh người. Cả thần niệm trong chữ thần lạc đều tiêu hao hầu như không còn. Một tia thần niệm này còn không cách nào để cho hắn lập tức mở ra nhẫn chữ vật. Có một việc Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định, nơi này là một mảnh lục địa. hắn chỉ có thể cắn bể ngón tay của mình, nhỏ vài máu ở trên lạc thư, mạnh mẽ tụ tập ý niệm để cho lạc thư khôi phục kích thước như cũ. Một đạo ánh mặt trời chói mắt bắn xuống tới, Mạc Vô Kỵ cảm nhận được cả người đều thư sướng. Lập tức hắn liền kinh dị phát hiện, nơi này không có tiên linh khí. Chẳng những không có tiên linh khí, cả linh khí bình thường nhất cũng không có. Chẳng lẽ mình đã tới một thế giới phàm tục? Mạc Vô Kỵ mau chóng đem lạc thư cất kỹ trên người, đứng lên nhìn chung quanh. Vị trí của hắn tựa hồ là một mảnh ruộng lúa mạch đã bị thu gặt, một phần rải rác lúa thóc rơi vãi khắp nơi, vài con chim nhỏ lạ đang tìm kiếm lúa thóc rơi vãi trong ruộng. Mặc dù biết chính bản thân sẽ bị mang rời đi tiên vực, Mạc Vô Kỵ thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng vẫn là trầm xuống. Hắn chẳng những là bị mang đi xa tiên giới, sợ rằng tu chân giới cũng cùng hắn vô duyên. Bình thường tu chân giới cùng tiên giới, trên căn bản là không nhìn thấy loại ruộng lúa mạch này. Vô luận là tu sĩ hay là tiên nhân, đều là dùng thiên địa nguyên khí làm đồ ăn, ngoại trừ số ít hội họp gì đó ra, rất ít đi ăn ngũ cốc hoa màu. Coi như là hội hè, bọn họ ăn cũng đều là linh khí thực vật cùng các loại linh quả ẩn chứa đại lượng tiên linh khí. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút chính bản thân, quần áo rách tả tơi nát vụn, da thịt bị ngưng hồn tiên quỳnh chỉ ăn mòn thoạt nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả trên mặt cũng có một ít vết tích đáng sợ cùng rãnh máu khô khốc. Cả người đích thật là như vừa trong đống hỏa hoạn lao ra giống nhau. Cảm thụ được cái bộ dáng này, Mạc Vô Kỵ trái lại thở phào nhẹ nhõm. Thân thể của hắn có thể bảo trụ, hoàn toàn là bởi vì lạc thư. Mộ Dung Tương Vũ cho hắn hai chương lạc thư, giúp đỡ hắn chẳng khác nào cứu hắn một mạng. Dù cho hắn biết Mộ Dung Tương Vũ tại sao muốn đưa cho hắn hai chương lạc thư này, trong lòng hắn vẫn là nhớ ơn đối với Mộ Dung Tương Vũ. Quần áo trong giới chỉ không cách nào lấy ra, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể đi tới bờ sông cách đó không xa, lại thanh sửa lại một chút bản thân. Biết nơi này không có nửa điểm linh khí, Mạc Vô Kỵ vẫn là ngồi xuống nỗ lực tu luyện thử một chút. Sự thực để cho hắn rất thất vọng, nơi này thật là không có linh khí. Bất quá Mạc Vô Kỵ lại bên trong lúc tu luyện cảm nhận được một loại khí tức khác. Thực lực của hắn còn không cách nào đi nhận biết đây rốt cuộc là một loại khí tức dạng gì. Đình chỉ tu luyện, Mạc Vô Kỵ thận trọng đi ra ruộng lúa mạch. Chỉ ít hắn muốn tìm một người dò hỏi một chút, nơi này tới cùng là địa phương nào. Xa xa lối đi bộ một chiếc xe thể thao cực kỳ phong cách gào thét mà qua. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, chiếc xe thể thao kia giữa đường cư nhiên bay vọt vượt qua một chiếc xe chạy khá chậm. Chẳng lẽ mình trở về tới địa cầu? Lúc này mới bao nhiêu năm, khoa học kỹ thuật của địa cầu liền phát triển đến loại tình trạng này sao? Không có trùng hợp như vậy chứ. Hắn đang nghĩ ngợi phải làm thế nào trở về tới địa cầu. Đã trở về tới địa cầu sao? Một người lão nông chòm râu nửa trắng nửa đen đã đi tới. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tiến lên thi lễ nói. Xin hỏi lão bá, nơi này là địa phương nào? Lão nông thấy trên người Mạc Vô Kỵ đầy vết thương, kinh hãi sợ run cả người. Lúc này mới nhìn Mạc Vô Kỵ từ trên xuống dưới. Một lát sau, trong miệng bô bô nói một tràng, Mạc Vô Kỵ đều nghe không hiểu một chữ. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn là đỉnh cấp học giả trên địa cầu, tinh thông nhiều loại ngoại ngữ. Bởi vì hàng ngày đi các nơi hẻo lánh nơi tìm kiếm thảo dược, hắn cả ngôn ngữ một phần bộ lạc ở châu Phi đều có thể hiểu được. Thế nhưng là lão nông bô bô nói ra, hắn một chữ đều nghe không hiểu. Đây chỉ có một loại khả năng, địa phương hắn đến cũng không phải địa cầu. Lão nông thấy mình nói nửa ngày, gương mặt Mạc Vô Kỵ mờ mịt, hắn chỉ một cái phương hướng, lại là bô bô một đống lớn. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể ôm quyền cảm tạ một câu, dọc theo phương hướng mà lão nông chỉ đi tới. Nửa ngày đi qua, người đi trên đường dần dần nhiều hơn, đông đảo người cầm điện thoại di động cùng đủ loại ô tô chạy qua lại, để cho Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa cho rằng mình về tới địa cầu. Nhưng ngôn ngữ làm cho hắn nửa câu đều nghe không hiểu, khiến cho Mạc Vô Kỵ tỉnh táo lại. Bộ dạng Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn có chút dọa người, chẳng những là bởi vì cả người hắn thương thế, càng bởi vì quần áo cổ quái cũ nát. Tại địa phương Mạc Vô Kỵ đi qua, người đi trên đường đều là theo bản năng tránh ra. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn cũng đại khái thấy rõ ràng, nơi này dường như vẫn rất có trật tự, chỉ ít đến bây giờ, hắn còn không có thấy chuyện gì đột ngột. Rơi xuống một cái địa phương như vậy, Mạc Vô Kỵ có kế hoạch của chính mình. Thứ nhất, hắn nhất định phải học được ngôn ngữ nơi này. Thứ hai, hắn nhất định phải biết rõ ràng đây là địa phương nào. Thứ ba, hắn nhất định phải khôi phục thực lực của chính mình. Chỉ có làm xong những thứ này, hắn mới có cơ hội rời đi. Cái chỗ này không có tiên linh khí, tại hoang dã hiển nhiên là không cách nào khôi phục thực lực. Chỉ có đi theo những người này đi tới trong thành phố, thu được càng nhiều tin tức hơn mới có cơ hội. Lại ước chừng mười mấy phút, Mạc Vô Kỵ đi theo mọi người đi tới một cái địa phương tương tự với bến xe. Nhìn đông đảo người leo lên một chiếc ô tô vận chuyển hành khách, Mạc Vô Kỵ cũng nhảy lên theo. Mạc Vô Kỵ bởi vì không có vé xe, hắn là dự định quá giang, cho nên hắn cũng không có ngồi vào chỗ ngồi, mà là ngồi xuống ở trên bậc thang hàng sau cùng. Chất lượng chiếc xe này tốt hơn so với xe ba trên địa cầu, làm cho Mạc Vô Kỵ kỳ quái là, thẳng đến hắn ngồi xuống, cũng không có thấy người bán vé tìm hắn. Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn cả người vết thương chi chít, bởi vì biểu hiện tương đối thành thật, trong lúc nhất thời ngược lại không có ai né tránh hắn, đương nhiên cũng không có ai tiến lên nói chuyện với hắn. Chờ chừng hơn 10 phút sau, chiếc xe này đã chạy. Ô tô vừa ra nhà ga, một người một nam tử liền đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ, bô bô nói một đống ngôn ngữ đéo hiểu gì hết. Mạc Vô Kỵ nhìn trong tay hắn đang cầm một xấp phiếu, liền biết người nọ là đang yêu cầu hắn mua phiếu. Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ, hắn đều đã ngồi lên bậc thang, không nghĩ tới cái thằng lơ xe này vẫn tìm tới hắn. Xem ra tên này cũng rất khôn khéo, biết mình không có tiền mua phiếu. Mạc Vô Kỵ có chút áy náy đưa tay lắc lắc, ý tứ rất rõ ràng, trên người ta không có tiền. Người bán vé hiển nhiên xem hiểu động tác của Mạc Vô Kỵ, nhất thời cau mày lại là nói một tràng tiếng ma dốc, sau đó chỉ tay ra cửa xe. Mạc Vô Kỵ biết ý là đuổi hắn đi ra ngoài, lúc này ô tô cũng ngừng lại, cửa xe bị mở ra, dường như đang chờ Mạc Vô Kỵ rời đi chiếc xe này. Mạc Vô Kỵ thở dài, cũng chỉ có thể đứng lên, người khác cứng rắn muốn thu tiền của hắn, hắn có thể làm sao? Người nơi này thế éo nào không có tình cảm thương hại gì hết vậy? Ta đã thảm như vậy, lại không có ngồi vào ghế, ngươi thu ít đi một vé của thì chết sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Mạc Vô Kỵ cũng không phải người mặt dày mày dạn. Hắn từ từ đứng lên, nắm lên cây gậy gỗ bên người mà hắn lấy được từ ruộng lúa mạch, chuẩn bị xuống xe. Không có xe chở, chỉ cần hắn dọc theo đường cái này, cuối cùng có thể đi tới thành phố. Nhưng vào lúc này một nam hài gầy yếu đứng lên, hắn ngăn cản Mạc Vô Kỵ, đồng thời, từ trong túi móc ra mấy tờ tiền giấy nhiều nếp nhăn đưa cho người bán vé. Nói với người bán vé này vài câu gì đó, trong mắt người bán vé tuy còn có chút chán ghét, bất quá bây giờ có người mua vé xe giúp Mạc Vô Kỵ, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Mạc Vô Kỵ cũng biết đứa bé trai này mua vé xe cho hắn, hắn vội vàng ôm quyền cảm tạ một câu. Tiểu nam hài nghe không hiểu lời của hắn, cũng biết Mạc Vô Kỵ tại cảm tạ mình, hắn cười khoát khoát tay, chỉ chỗ ngồi của mình. Mạc Vô Kỵ không có đi tới ngồi chỗ đó, vẫn như cũ ngồi xuống trên bậc thang. Dường như cảm thấy được thái độ Mạc Vô Kỵ coi như là không sai, người chung quanh cũng bắt đầu quan sát Mạc Vô Kỵ. Chỉ là Mạc Vô Kỵ này nhìn như thằng ăn mày sắp chết, thật sự là làm cho người ta không có hứng thú quan sát. Hơn nửa canh giờ sau đó, ô tô dừng ở một cái nhà ga lớn hơn. Đứng ở cửa xe, Mạc Vô Kỵ nhìn đường phố phồn hoa xung quanh, cùng đoàn người chen chúc. Trong lòng hắn rõ ràng, mình đã thực sự đi tới một cái tinh cầu có nền văn minh tương tự cùng địa cầu. Nơi này không phải là tinh cầu tu chân, lại hiển nhiên là một địa phương khoa học kỹ thuật phát triển cũng không tệ lắm. Mặc dù đã là level huyền tiên, Mạc Vô Kỵ ở chỗ này vẫn chân thực cảm nhận được một loại cô độc. Nơi này với hắn mà nói là một cái thành thị xa lạ, đồng dạng, nơi này với hắn mà nói không có một người bạn hay người quen nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 570, An Tĩnh Thuật Học Viện tại thành thị tu tiên, dù cho ngôn ngữ khác biệt, chỉ cần mua một cái ngọc giản ngôn ngữ, liền có thể trong thời gian mấy hơi thở học được tất cả ngôn ngữ nơi đó. Nơi này hiển nhiên không được, cái chỗ này hẳn là chỉ là một tinh cầu tầm thường, không tồn tại cái gì thần niệm ngọc giản. Mạc Vô Kỵ quyết định trước tiên tìm một địa phương đọc sách, thứ nhất phải học ngôn ngữ cùng văn tự nơi này. Tuy thực lực của hắn hiện tại đều đã mất, nhưng hắn giàu gì cũng là một cái huyền tiên tu sĩ, không ăn không uống với hắn mà nói cũng không phải là cái việc khó gì. Vừa lúc đó, truyền đến một trận tiếng động lớn, Mạc Vô Kỵ cũng tiến lên vài bước, lập tức hắn khiếp sợ thấy, một người nữ tử quần áo tả tơi bị một chiếc xe hơi kéo lê tại lối đi bộ to lớn. Nàng kia sớm đã hôn mê, bởi vì ma sát trên đường cái, lúc này cả người nàng đều là vết thương chi chít, so với hắn còn ghê rợn hơn.